Hoàng tử yêu nghiệt, chương 433, nữ khắc man lộ vẻ hoảng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đang chuẩn bị cho lần bay thử cuối cùng, vì để phòng ngừa đại bất liệt điên mô phỏng theo, Lãnh Hàn đã hủy diệt tất cả những tài liệu có liên quan đến khinh khí cầu. Riêng về những người đang giám sát thì bọn họ vốn chẳng để tâm, bởi vì trong mắt họ, những người này có chạy đằng trời. Sao rồi, không có vấn đề gì chứ, Lãnh Hàn hỏi chuyên gia của xưởng binh khí Thành Thiên Khải. Yên tâm, Lãnh đại nhân, ta đã từng giám sát chế tạo hơn 10 chiếc khinh khí cầu, chắc chắn không có vấn đề gì. Advertisement, lát nữa, sau khi bay lên trời, cứ đi thẳng đến vùng biển đã thống nhất từ trước, rời khỏi nơi này. Vâng, khi khinh khí cầu được đưa đến trung tâm quảng trường, có rất nhiều người đến tham quan, đương nhiên, bốn phía còn có vô số binh sĩ thủ vệ. Người xem kìa, đó không phải là một cái lãng hoa lớn à, có thể bay được ư, đúng là buồn cười. Đúng vậy, cái tên nữ khắc man kia ỷ mình là người phát minh ra động cơ nữ khắc man nên không tự biết lấy mình. Cùng lắm chỉ là một tên dân đen mà thôi, lần này thế nào cũng bị chế giễu một phen. Thật không biết nữ vương nghĩ như thế nào mà lại tin tưởng đám người. Phù tang này, cứ dăm bữa nửa tháng lại bày trò. Nữ vương bệ hạ đến, chẳng mấy chốc Y Lệ Sa Bạch đã đi đến viện khoa học. Khi nhìn thấy thứ kỳ quái trước mặt nàng ta cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Thứ này hoàn toàn không giống với tưởng tượng của nàng ta, nó chẳng liên quan gì đến bay lượn cả. Y Lệ Sa Bạch cũng bắt đầu hối hận, đúng là làm ẩu mà tuy sẽ không tạo thành tổn thất gì lớn, nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến uy tín của nàng ta. Thứ này có thể bay? Y Lệ Sa Bạch lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, nữ vương bệ hạ, nếu không có vấn đề gì xảy ra thì nó có thể bay, Lãnh Hàn cười nói. Tuy ta ủng hộ phát minh chế tạo thế nhưng nếu các ngươi dám trêu cợt ta, hẳn là các ngươi cũng biết kết cục của mình rồi đấy. Ha ha, nữ vương bệ hạ yên tâm, phát minh sáng tạo vốn là một quá trình tìm tòi nghiên cứu, lần này không được thì có lần sau. Hừ, ta không có nhiều kiên nhẫn như vậy đâu, nếu lần này không cho ta thấy kết quả vừa ý, vậy thì... Các ngươi chuẩn bị biến đi, đương nhiên, Y Lệ Sa Bạch nói biến đi chính là hoàn toàn rời khỏi thế giới này. Lãnh Hàn hiểu ra cô gái này đã phát giác có vấn đề, hắn ta bèn cười nói. Nữ vương bệ hạ yên tâm, kế tiếp sẽ có kịch hay cho ngài xem. Được, tất cả mọi người lui xuống, ngoại trừ đội ngũ nhân viên, không ai được đến gần, Mã Họa Đằng hô to. Mọi người nhanh chóng tản ra, để lại bán kính 50 mét cho khinh khí cầu. Mã Họa Đằng kéo nữ khắc man đi đến trước khinh khí cầu, cổ vũ hắn ta đi lên. Nữ khắc man lộ vẻ hoảng sợ. Này, cái này có được không? Nữ khắc man, vì khoa học tiểu mã ta chết cũng không sờn, chẳng lẽ nữ khắc man ngươi chỉ có tiếng không có miếng, cách chương?